lại nhìn xuống bắp chân của mình, sắc mặt dần lạnh xuống. Cô giải thích ngay cho tôi chuyện gì xảy ra. Cẩm Hy nghĩ Hà Châu nói đến cái quần trắng sự kia, liền nhấn ống lên hỏi, không đẹp sao? Tôi không nói đến cái này. Hà Chị Châu tức giận, nhìn chăm chăm vào bắp chân trơn bóng như ngọc của mình một lần nữa, gằn lên từng chữ, tôi Long đâu? Cẩm Hy lùi về phía sau mấy bước, quả thật đã bị phát hiện rồi, nhưng cô thực sự không có cách tiếp nhận nổi việc ngài hè nóng nực mà còn phải mặc quần dài nóng nực. Cho nên lúc một mình ở ký túc xá cạo râu, liền nhân tiện xử lý cả bắp chân nữa. Tôi chỉ cảm thấy có chút khó coi. Khó coi? Hà Chỉ Châu hít một hơi thật sâu, cần lực để cho mình tỉnh táo lại, cho nên cô liền cạo hết toàn bộ. Cẩm Hy nhìn Hà Chỉ Châu thấy hơi chột dạ. Anh đừng có nóng, ở bắp đùi vẫn còn chưa. Hà Chỉ Châu không muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên nổi nóng đi thẳng về phía trước. Cẩm Hy chạy đuổi theo, chật nhẹ tay anh nói, anh đi đâu vậy? Hà Chỉ Châu liền cười lạnh nói, trời nóng muốn cắt tóc. Đừng! Cẩm Hy chợt ôm lấy Hà Chỉ Châu năn nỉ, tôi cắt tóc trông xấu lắm. Hà Chỉ Châu vẫn còn tức giận, hất tay Thẩm Hy ra, chạy thẳng đến một cửa hiệu cắt tóc ở ven đường, rồi đi vào cửa, ngồi luôn lên ghế cắt tóc. Thẩm Hy liền chạy đuổi theo phía sau. Đồng thời lúc đó, ở bên trong, anh thợ cắt tóc đẹp trai cũng đi đến phía sau Hà Chỉ Châu hỏi, mỹ nhân muốn cắt kiểu nào? Hà Chỉ Châu từ trong kẽ răng nặng ra một câu, không cần kiểu gì cả, cạo trọc là được rồi. Thợ cắt tóc đơ người. Đừng! Thẩm Hy chạy học tóc đến, cứ chút nữa quỳ gối trước mặt của Hà Chỉ Châu. Cô chắp hai tay trước ngực, nói với anh thợ cắt tóc, nhất định không thể cạo trọc, xin anh. Anh thợ cắt tóc dĩ nhiên không thể cạo trọc cho một đại mỹ nữ như thế, thì nhìn đôi nam nữ trước mắt này lại liên tưởng đến bộ phim thần tượng người con trai hoa tâm phụ lòng cô gái, sau đó cô gái đó đã cạo đầu xuất gia, thật là máu chó. Anh thợ cắt tóc liền cầm mái tóc mái ngang trán của cô lên, nghĩ đến phương pháp xử lý hài hòa giữa hai bên. Như vậy thì tôi sẽ cắt ngắn thôi nhé. Thẩm Hy ôm mặt vẫn còn muốn cầu xin thợ cắt tóc, xin anh đừng cắt, khi về tôi sẽ đăng ký làm một thẻ VIP ở đây, có được hay không? Anh thợ cắt tóc cũng là một người rất có nguyên tắc, nhìn Thẩm Hy đáp, anh chàng đẹp trai, cậu đang hoài nghi tay nghề của tôi sao? Thẩm Hy liền gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một lát sau lại nhắm mắt, nhưng cái kéo của anh thợ cắt tóc đã bắt đầu hoạt động. Anh thợ ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, vèo vèo mấy cái, liền đem một mái tóc dài đen mượt xé mất một đòn rồi. Anh ta cắt tóc đã nhiều năm, xử lý qua nhiều kiểu tóc cho hàng trăm khuôn mặt, tài nghệ cũng không hề kém. Cuối cùng, sau khi hoàn thành tác phẩm, hai tay của anh liền đặt lên vai của Hà Chỉ Châu, hết sức hài lòng nói, thật xinh đẹp, cùng một kiểu tóc với nữ thần của tôi đấy. Cẩm Hy ngồi ở trên ghế hỏi, tại Na sao? Anh thợ cắt tóc liền lườm cô một cái rồi mới đáp, là Cao Viên Viên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.